Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ốc Tàng Kiều, dòng dã 3 năm của anh. Là bạn gái, không phải bạn gái. Điểm này, trong lòng Phương Tịch Vân rất rõ ràng, cũng không dám mơ tưởng hão huyền gì. Bạn gái có ý nghĩa khi anh nhàm chán, muốn cho hết thời gian, thì cô có thể ở bên cạnh làm bạn anh, chơi cùng anh, ăn ăn uống uống cùng anh. Cũng bao gồm cả lên giường với anh. Nói một cách thẳng thắn, giống như vật cưng anh nuôi. Anh hứng thú thì xách cô tới trước mặt trêu chọc một trận, hết sức thương yêu, sau khi thỏa chí rồi lại tự nhiên rời đi. Anh luôn cực kỳ tỉnh táo mà đối xử với quan hệ của hai người. Anh là lôi quân, trên thương trường thì vô tình, trên tình cảm nam nữ lại giống như lạnh lùng. Anh chỉ đòi lấy cái anh muốn. Mỗi lần nghĩ đến chuyện của anh, trái tim Phương Tịnh Vân lại loạn. Ở chung một chỗ với người đàn ông này, cô chỉ bị anh hừng hực đốt cháy. Thân thể sống chỉ thuộc về riêng anh, hưởng thụ dưới bàn tay thô ráp đụng chạm, không tự chủ được khẽ run mềm nhũn. Lại đọc sách đến ngủ, Lôi Quân khàn giọng hỏi, lưỡi vẫn vẽ hình dáng môi mềm của cô, liếm môi mềm đỏ thắm ướt đẫm hiện sáng. Tay của anh di chuyển trên bắp đùi ấm áp của cô, lấy phương thức giày vò chậm rãi, thong thả ung dung vỗ về chơi đùa. Đi tới giữa hai chân cô, mân mê thánh địa bí mật nhất của phái nữ cách quần lót thật mỏng. Mắt Phương Tịnh Vân khép hờ, tay nhỏ bé hơi bất lực, vịn bả vai rộng lớn của anh. Thân thể mềm mại khó nhịn mà vặn vẹo, bật ra giọng nói bị nghiền nát. Nơi này vô cùng, rất thoải mái, nằm rồi ngủ mất. Nóng quá, nhịp tim thật nhanh, vang lên, cô không thể kiềm chế. Từ khi gặp anh, cô đã giao toàn bộ quyền khống chế vào trong tay anh rồi. Nhất định chỉ có thể đi theo tiết tấu của anh, trầm luân theo anh. Thật sao? Ánh mắt người đàn ông nóng rực, lóe ra hai đốm lửa nhỏ, môi anh hé mở như có như không, ngón tay trượt vào dọc theo quần lót. Vậy trong này cũng rất thoải mái sao? Xoay mình, hai tay nhỏ bé vịn vai anh nắm chặt hơn, ấn đường đáng thương của cô nhíu chặt. Cánh hoa bảo vệ nhị hoa châu ngọc mềm mại giữa hai chân, không hề có cảnh báo, rơi vào ngón giữa của ác ma. Anh cố ý dùng ngón tay chai sần thô ráp nhào nặn, để ép. Đóa hoa tinh tế của phái nữ chảy ra dòng nhiệt nhỏ dưới đùa nghịch xuồng xã của anh, nhanh chóng thấm ướt ngón tay anh. Không nên như vậy, anh không cần, làm ơn. Phương Tịnh Vân khó thở, mặt xinh đẹp ửng hồng, định khép hai chân lại. Nhưng anh không chịu buông tha, thậm chí ngón tay thô ráp còn ác liệt hơn, trượt vào trong hành lang căng chật. Eo ếch mảnh khảnh của cô không khỏi cong lên. Trong giọng nói trầm thấp của người đàn ông mang theo đùa cợt vui vẻ. Tại sao không cần? Như vậy rất thoải mái, em không thích sao? Cô là vật cưng của anh, món đồ chơi của anh. Nhìn gương mặt dần đỏ thẫm của cô, ép cô điên cuồng từng bước một. Từ trước đến giờ, anh luôn hưởng thụ quá trình như vậy. 3 năm, cô học được đáp ứng anh, làm con cừu nhỏ dễ bảo nhất của anh. Yêu cầu của anh cô đã bao giờ từ chối, lại còn có quyền lợi gì mà từ chối? Không phải vậy, cô cố gắng nặn ra âm thanh. Dừng ở chỗ này. Dì Lan có thể tiến vào bất kỳ lúc nào, sẽ tiến vào. Dì Lan trong miệng cô chính là quản gia của tòa nhà này, La Lan. Lưu Quân cười nhẹ, bật hơi nóng bên tai cô. Sẽ không có ai đi vào, bà ấy biết tôi đang làm gì với em, rất thức thời. Ô, cô vừa ủ rũ vừa ngượng ngùng xấu hổ mà thở dài, hô hấp dồn dập. Anh vốn như vậy, da mặt đầy kinh người. Chỉ cần mình sảng khoái, cố tình làm bậy, tuyệt đối không để lễ giáo vào trong mắt. Anh thật sự muốn ở đây. Ngón tay thô ráp dò vào đóa hoa kín đáo của phái nữ, mô phỏng theo phương thức giao hợp của nam nữ mà nhẹ nhàng chậm chạp đút vào. Toàn thân cô run rẩy, cảm thấy linh hồn đang bị ác ma rút ra từng chút một. Nơi này vô cùng tốt, không phải sao? Mắt diều hâu chớp cũng không chớp mà chăm chú nhìn lên. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng vì dục vọng, mắt đẹp yếu ớt khép hờ, khóe miệng anh câu lên, hơi thở cũng nóng bỏng rồi. Nhưng mà không có giường. Anh đột nhiên cười ra tiếng, giống như cô đang nói một câu hết sức thú vị. Không sao, có sàn nhà là được. Nói xong, anh ôm lấy thân thể mềm nhũn để cho cô nằm thẳng xuống mặt thảm lớn trong thư phòng. Quân, trời ạ. Ngay sau đó, thân thể cường tráng đè lên người cô, hơi thở phái nam sảng khoái của anh bao bọc cô, dục vọng cứng rắn dưới hắn, cách quần chống đỡ chỗ mềm mại giữa hai chân cô, ủy hiếp quyến rũ. Cô bé, tôi không muốn chờ. Anh bá đạo nói nhỏ, cho cô một nụ hôn sâu triền miên, lưỡi cùng lưỡi quấn quýt, mút, dùng phương thức này chiếm lấy toàn bộ tốt đẹp trong khoang miệng. Bên cạnh đó anh cởi quần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net